Cái chết của Thái tử Phi, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói ngày thành thân đã cận kề, muốn đón ta vào phủ để học lễ nghi phép tắc ta sống c, h, ế, t không chịu, ôm lấy giường không buông tay. Lễ nghi gì chứ, chẳng lẽ mama trong phủ thừa tướng dậy không được à, không giống nhau. Thải Bình nhỏ nhẹ khuyên ta, tam hoàng tử mời mama trong cung dậy lễ nghi hoàng thất, sau này tiểu thư dùng đến cả đấy. Ta không đi, ta không thèm vào cung. Nghe nói, muội muội của Từ tướng quân cũng đã vào đó rồi. Nghe đến đây, ta lập tức bật dậy khỏi giường. Nàng ta vào đó làm gì? 44, thì ra không chỉ mình ta, tam hoàng tử đã cho lập một học viện lễ nghi ngay bên cạnh vương phủ, mời toàn bộ tiểu thư con nhà quan lại trong kinh đến học tập lễ giáo. Ta không hiểu, liền hỏi hắn, chẳng phải đâu phải ai cũng vào cung sao? Học mấy cái lễ nghi rườm rà này để làm gì? Muốn phục hưng văn hóa, trước tiên phải dựng lại lễ nghi. Không có lễ, vạn vật không thể đứng vững. Hắn vừa thu lại sổ danh sách các tiểu thư trong kinh, vừa nhìn ta nói. Học lễ không phải để vào cung, mà để truyền cho đời sau. Để ai nấy đều biết lễ, hiểu lễ. Nhưng chúng ta cũng đã học tứ thư ngũ kinh rồi, chẳng phải đó cũng là lễ sao? Đó là lễ của nam nhân, còn các ngươi, học là lễ của nữ nhi. Ngươi đang cười gì? Hắn nói. Cười ngươi vô tri ngu ngốc, cười ngươi nói chuyện sách vở mà không biết thực tế. Ta nói đầy khinh thường, ngươi nhốt chúng ta lại để học mấy thứ lễ giáo kiểu dạy chồng dạy con này, chẳng lẽ cả triều lý chỉ còn lại chúng ta là nữ nhân sao? Vậy ngươi nói xem, ta nên làm gì? Làm giống Tư Thục đi, mở rộng khắp cả nước, dù là nữ nhi nhà nghèo cũng được học lễ giáo. Nhưng ta nói ở đây là lễ giáo theo nghĩa rộng, bao gồm cả tứ thư ngũ kinh, cả tư tưởng khổng mạnh. Và nếu nữ tử đã được học như nam nhân, vậy thì cũng phải được tham gia khoa cử, làm quan như nam nhân. Tam hoàng tử như có chút hứng thú, cười nói, được thôi, vậy ngươi viết cho ta một kế hoạch hoàn chỉnh, không viết ra được, đừng hòng bước chân ra khỏi phủ. Sao ta lại có cảm giác mình vừa tự đào hố chôn mình nhỉ? Nhưng nghĩ lại, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, nếu việc nữ tử được học hành, thi cử, làm quan thật sự được phổ cập cả nước. Thì sau này ta vào quân doanh cũng có lý do danh chính ngôn thuận hơn. Vì vậy, ta thức mấy đêm liền, cặm cụi soạn ra một bản kế hoạch dài 10 thước, kín chữ như kiến, rồi hớn hở mang đi tìm tam hoàng tử. Không ngờ vừa quẹo qua hành lang, lại đụng ngay Từ Phương Đình vừa tan lớp trở về. Ta vốn không định nói chuyện với nàng ta, nhưng nàng ta lại tự nhiên gọi ta lại, còn làm bộ thân thiết. Nhạc tiểu thư, hôm nay trong giờ học, mama có dạy một câu tục ngữ, không biết ngươi có từng nghe chưa? Câu gì? Nàng ta tiến lên một bước, ghé sát tai ta, nhấn từng chữ một. Được hỏi cưới là thê tử, tự mình chạy đến là thiếp. Ta ngơ ngác nhìn nàng ta, chẳng hiểu nàng ta định giở trò gì. Ý cô là gì? Nhạc tiểu thư từ nhỏ mất mẫu, nên thiếu chút lễ nghi gia giáo. Phụ thân ta luôn dặn ta không nên chấp nhặt với ngươi. Ngay cả tứ hoàng tử cũng bảo ta nhường nhịn ngươi, nên bao lâu nay ta đều nhịn cả. Nàng ta cười nhạt, ánh mắt đầy khinh miệt, nhưng ngươi lại được đà lấn tới, còn vọng tưởng có thể gả cho tứ hoàng tử. Dù ngươi có đuổi theo chàng đến tận Nhạn Thành thì sao chứ? Ngươi được hỏi cưới đàng hoàng vẫn là ta. Ta khuyên Nhạc tiểu thư nên ngoan ngoãn làm tam hoàng tử phi đi, chứ vị trí đó giữ được đến bao giờ còn chưa biết đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ghét nhất là người đem mẫu thân ta ra giễu cợt. Nếu là lúc nhỏ, chắc ta đã mờ thẳng vào mặt nàng ta rồi. Ta cố nén giận, lạnh lùng đáp, Lý Dự muốn cưới ai là chuyện của chàng, chẳng đến lượt ngươi đến đây dạy bảo ta. Ngươi, nàng hừ lạnh, rồi ném ra một câu khiến ta c, h, ế, t lặng. Ngươi tưởng Lý Dự thích ngươi sao? Chàng ấy có viết thư cho ngươi không? Ngươi có biết chàng ấy đã trở về kinh từ 2 ngày trước rồi không? Lý Dự đã về. Từ vẻ mặt sững sờ của ta, Từ Phương Đình liền thỏa mãn mỉm cười. Ngươi chẳng biết gì về chàng ấy, còn dám nói đến chuyện thích. 45, ta đứng sững tại chỗ thật lâu, ngay cả khi Từ Phương Đình rời đi từ lúc nào cũng không hay. Lý Dự, hắn thật sự đã về kinh rồi sao? Hà Nữ đúng là chưa từng cùng ta qua lại thư từ. Nhưng không thể cứ Từ Phương Đình nói gì ta tin nấy. Ta phải tận mắt nhìn thấy mới được. Ta đem cuộn kế hoạch giao cho Thải Bình, xoay người định bước ra ngoài biệt viện. Nhưng vừa tới cửa, đã thấy các tiểu thư quan gia vây kín nơi đó, ríu rít bàn tán. Nhìn xa hơn, có mấy người ăn vận như thị vệ đang đứng canh, không cho ai ra ngoài. Có lệnh của cận vương, trước khi học xong lễ giáo, các tiểu thư không được rời khỏi biệt viện nửa bước. Đã bắt chúng ta học lễ nghi cũng thôi đi, giờ còn không cho về nhà, trên đời này còn phép nước không đây? Cha của chúng ta đều là đại thần triều đình, quyền cận vương có lớn đến đâu cũng không thể lộng hành như vậy. Đúng thế, một đám tiểu thư vốn ngày thường điềm đạm đoan trang, giờ đây náo loạn như muốn lật tung cả mái nhà. Thải Bình nói với ta, mấy hôm nay không chỉ mình ta bị nhốt trong biệt viện, mà các tiểu thư kia cũng chung số phận. Về sau ta mới biết, thì ra cận vương nhốt hết những tiểu thư con nhà quan lại này là để lấy làm con tin. Như vậy khi hắn khởi binh mưu phản, các đại thần trong triều sẽ không dám chống lại. Nhưng ta vẫn không hiểu, nếu đây là âm mưu của phụ thân và tam hoàng tử, thì vì sao lại nhốt cả ta với những tiểu thư này? Nếu chuyện này không liên quan đến phụ thân, tại sao ta lại nhận được thư nặc danh tố cáo? Và tại sao phụ thân lại xuất hiện trong buổi chầu hôm đó? Đúng vậy, đêm trước khi tam hoàng tử khởi binh mưu phản, ta nhận được một phong thư nặc danh, được buộc vào mũi tên B-A-N vào biệt viện. Trong thư viết, tam hoàng tử và phụ thân ta sẽ ra tay vào giờ mão ngày mai. Nếu không tin, hãy ra tường thành lúc giờ dần ba khắc thì sẽ thấy. Nếu bình thường, ta nhất định cho là trò đùa. Nhưng trong tình cảnh này, ta buộc phải nghĩ theo hướng xấu nhất. Ta liền trèo tường trốn khỏi biệt viện trong đêm, ra phố gọi gấp một cỗ xe ngựa phi thẳng tới tường thành. Đến nơi, chỉ thấy lính canh đã gục ngã khắp đất, còn phía xa một con rồng lửa, dài rằng giặc đang cuộn mình tiến về hoàng thành, càng lúc càng gần. Là quân đội, khi ở phương Bắc, quân Bắc địch xâm lược cũng chính là cảnh tượng này. Ta quay đầu nhìn về hoàng cung nguy nga trong ánh bình minh mờ nhạt. Ngày này, rốt cuộc cũng đã đến, cách chương.